Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 239. Hắn muốn hồi sinh Diệp Hồng Phong. Gocchuyenaudio.com. Hắn lại nhìn sắc mặt nàng, Cố Tích Cửu không có biểu hiện gì, giống như đang chú ý lắng nghe lời hắn nói. Hắn tiếp tục nói, thể xác này có thể tu luyện linh lực cũng không có đốm đỏ, hơn nữa rất phù hợp với nàng. Ngoài ra, nàng còn có thể vứt bỏ thân phận nữ nhi cố phủ, không còn bị ràng buộc bởi hôn ước của Thiên Tinh Quốc. Nàng sẽ hoàn toàn là một người mới. Cố Tích Cửu, nàng luôn biết Long Tư Dạ rất có dã tâm, nhưng không ngờ dã tâm của hắn lại lớn như vậy, thậm chí muốn làm thượng đế. Tạo người, đây có phải là người nhân bản hay không? Người mà hắn muốn hồi sinh chính là Diệp Hồng Phong. Hắn nói muốn Cố Tích Cửu có thể tái sinh cái gì, tất cả chỉ đang lừa gạt người. Máu ở trong ngực nàng sôi sục nhưng trên mặt nàng vẫn bất động thanh sắc. Nàng chỉ cười cười nói, đưa linh hồn của ta vào trong đó, đưa như thế nào, không ngờ Long Tông Chủ còn có bản lĩnh này. Long Tư Dạ nhìn nàng, dịu dàng giải thích, Tích Cửu thật ra ở kiếp trước ta đã nắm giữ được kỹ thuật này. Nhưng ở bên này tài liệu và thiết bị không được thuận lợi giống như bên kia, vì vậy ta mới phí thời gian cho đến bây giờ. Muốn để nàng thay đổi cơ thể thật ra không quá phức tạp, chỉ cần có đầy đủ tài liệu là có thể thực hiện. Đến lúc đó ta sẽ dùng bí thuật lấy hồn phách của nàng ra và đưa nó vào khối thân thể này. Tài liệu gì? Cố Tích Cửu thuận thế hỏi. Rất nhiều loại, mấy năm nay ta vẫn luôn thu thập chúng, cũng may trời cao không phụ lòng người, cuối cùng ta cơ bản đã tìm thấy tất cả, hiện tại chỉ thiếu một loại thảo dược, chỉ cần có thảo dược kia là được. Thảo dược gì? Huyễn hành thảo 3000 năm. Long Tư Dạ cuối cùng cũng nói ra tên thảo dược này, đôi mắt ngưng đọng ở trên người nàng. Tích Cửu, ngày ấy nàng có được huyễn hành thảo ở nhà đấu giá, đúng không? Quả nhiên, tất cả những gì hắn làm quả nhiên là muốn cướp huyễn hành thảo của nàng. Miệng nhỏ của cô Tích Cửu nhẹ nhàng gợi lên một độ cong xinh đẹp. Nàng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi hắn một câu. Ta tương đối tò mò ngươi làm thế nào để đổi cơ thể cho ta, có phải cần phải giết chết ta hiện tại hay không? Theo truyền thuyết, một người sau khi chết rồi, linh hồn mới có thể rời khỏi cơ thể. Long Tư Dạ nghẹn ngào một chút, không thể xem như giết chết. Trước hết ta sẽ khiến nàng hôn mê, sau đó dùng lãnh đông thuật để ép linh hồn nàng ra ngoài, cuối cùng dùng bí thuật nhập linh hồn của nàng vào trong thân thể này. Thì ra lần này hắn chẳng những muốn thảo dược của nàng, còn muốn mạng của nàng. Bằng cách đưa ra một lý do như vậy, muốn đông lạnh nàng đến chết, sau khi đạt được điều mình muốn, hắn sẽ diệt khẩu nàng. Kế hoạch rất tốt, kế hoạch này còn muốn chu đáo chặt chẽ hơn so với kế hoạch hắn sử dụng với nàng ở trong kiếp trước. Đáng tiếc nàng sẽ không bị hắn lừa lần nữa. Nàng lại nhìn nữ tử ở trong quan tài băng. Long Tông Chủ, có phải nàng ấy cũng từng là đệ tử của ngươi hay không? Ngươi từng dạy nàng ấy công phu, trông có vẻ như nàng ấy đã bị đóng băng lúc 20 tuổi, đúng không? Trước khi 20 tuổi, có phải nàng ấy luôn sống cạnh ngươi hay không? Nàng ấy có đáng yêu không? Long Tư Dạ ngẩn người. Điều này, nàng ấy là do ta tạo ra, vẫn luôn được nuôi dưỡng ở trong đó, chưa từng thực sự sống lại. Cố Tích Cửu nhướng mày, chưa từng thực sự sống lại. Vậy sao ngươi biết chí? Gocchuyenaudio.com, thông minh của nàng ấy thế nào? Đầu óc có bị lỗi hay không? Có thể phối hợp các động tác với nhau hay không? Có phải là thiên tài linh lực hay không? Long Tư Dạ, những điều này thật sự chỉ có thể kiểm tra ở trên người sống, nhưng dữ liệu của cơ thể này giống đúc như của cô Tích Cửu ở trong kiếp trước, nó sẽ không có lỗi mới đúng. Hắn khẽ thở dài một hơi, Tích Cửu ta không lừa gạt nàng, nàng ấy thật sự không có linh hồn kể từ khi xuất hiện trong thế giới này. Chẳng qua trong lòng ta chỉ có nàng mới xứng đáng có được thân thể này. Cách chương.